Cái này thì xưa không có, phải không? Nhưng mà rồi xài cái giờ xài gọi là buông lung đó, rồi có khi lung tung ở chỗ đông người, đôi khi là xài bất giác là cái nói năng cười ha hả, rồi ông thầy, thí dụ ông thầy đi đó là cứ cầm điện thoại nói hoài, vừa đi vừa cười vừa nói ha hả, đúng là tay cơ hiểm, phải không? Đó, không? Đó cho nên nó gọi là giới tánh sự cơ hiểm, phải không? Rồi cũng như mấy vị mà lái xe chạy xe cũng vậy, lái Honda lái xe ô tô cũng vậy nữa, thì cũng sao mà tránh sự cơ hiểm. Ta thấy ông thầy mà chạy xe vậy đó, nói cái ông thầy mà chạy xe vậy đó thì đó là ta cơ hiểm, thấy không? Cho nên phải hiểu nhiều việc, thấy không? Tức là nhiều cái hồi xưa không có, không? Nhưng bây giờ nó phát sinh nhiều thứ, thấy không? Là phải biết. Hoặc là ông thầy mà đi vô coi hát thì đó là tránh người ta cơ hiểm, phải biết được. Cho nên đây là những giới gọi là giới tránh sự cơ hiểm của thế gian. Người đó cho nên là mà đây là Bồ Tát, không? Để giữ gìn thánh hạnh thầy khéo giữ, không? Thì mình biết vậy đó, rồi để là mình phải kiểm lại rồi để tránh, không? Như vậy để thấy rằng Bồ Tát tu tập Đại Thừa nhưng mà không phải là xem thường giới lực, không? Là chứ nhiều khi mình nói tôi bây giờ tôi tu Đại Thừa rồi, giới lực là thuộc về Tiểu Thừa, phải không? Tôi tu Đại Thừa mà, cho nên xem thường giới lực, thì cái đó là không phải, phải không? Đó thì như vậy đó, để kiểm lại rồi xem đó thì thấy rằng ngày nay chúng ta đó có phiết nhiều ít thì biết ha, rồi có hổ thẹn hay không đó. Cho nên học đó thì rồi mới mới mới thấy lại mình, phải không? Vậy mà còn muốn đi xa thêm nữa hay sao? Cho nên biết là như vậy là mình là trái, hay không? Trái là Phật dạy là cũng hơi nhiều rồi đó. Ngày nay đó, xét ra là mình trái hơi nhiều đó. Thì phải biết bớt, biết dừng, chứ không để mà đi xa, xa thêm nữa. Cho nên ở đây, phải không? Rồi hòa thượng mà lập những cái quy củ, những thanh quy đó là củng cố để mà giữ gìn, ngăn ngừa những cái phương tiện mà dẫn cho chúng mà đi xa đó, phải không? Nhưng mà nhiều người đã còn cố phá rào để đi tức là Đà Phật, tức là hòa thượng đã cố giữ đó, phải không? Giữ cho mình đã yên đó, phải không? Để mà được tu đó, nhưng mà rồi có khi thì cũng phá rào đó, phải không? Thì như vậy biết là cái thánh hạnh của mình ra làm sao rồi, có phiết hay không rồi, phải không? Cho nên đó là những cái điều mình học để nhắc lại rồi có sự mà thức tỉnh, chứ không có để đi quá xa, là để mình biết dừng, biết đủ, luôn nhớ mình trước là mình mà tỳ kheo thì cũng phải là gọi là tam thường bất túc đó, cũng phải tri túc, không? Biết đủ, không? Rồi còn nếu mà qua với Bồ Tát đó, thì càng lại kỹ hơn nữa, chứ không phải Bồ Tát mà thường, mà mình lại thọ cả hai, thọ với tỳ kheo mà thọ với Bồ Tát nữa, không? Thì mới biết rằng vậy thì mình là cái trách nhiệm của mình rất nặng chứ không phải thường. Nhưng mà nhiều khi rồi như trước nói đó, nhiều khi là thọ rồi cái quên, không biết mình ngày thọ giới ngày nào rồi, không biết thọ giới gì với gì nữa. Chứ còn đúng là thọ giới Bồ Tát á, là còn phải giữ kỹ hơn tỳ kheo nữa chứ không phải thường. Bởi vì với tỳ kheo là đa số là giữ từ nơi thân, không? Thân khẩu phát ra phạm, còn ở trong tâm á, thì nó còn nhẹ, không? Tức là giới mà giới thanh văn, giới tỳ kheo đó thì phát ra thân, không? Rồi phát ra khẩu thành ra bên ngoài đó thì nó mới nặng, còn mới khởi ý thôi thì nó còn nhẹ. Còn với Bồ Tát đó, thì khởi ý là phạm rồi, phải không? Cho nên với Bồ Tát là nó kỹ hơn nữa chứ không phải là thường. Và với Bồ Tát đó, thì nó lại còn rộng nữa, bởi vì Bồ Tát là vừa lợi mình mà cũng vừa lợi người nữa, phải không? Cho nên rồi với Bồ Tát là nếu mà xem kỹ thì mình thấy là không phải là dễ dàng, không phải tầm thường. Ví dụ như mình mà đi đường mà mình lấn ai đó, hay không đi mà lấn chen lấn người ta đó, người ta sợ, người ta tránh qua bên đó, thì đó là cũng phạm đó, tức là làm cho người ta sợ. Bồ Tát thì không làm chúng sanh sợ mà phải đem cái an ổn đến cho chúng sanh. Phải không? Đó, chứ không phải mà nghĩ. Cho nên thí dụ như mà trời mưa mà mấy vị mà chạy xe thấy chạy ngang đó mà chạy ào qua đi cho nước dâng cho người ta, ta sợ người ta, ta rớt xuống lề đó, thì cái đó là cũng phạm nữa, phạm với Bồ Tát. Không? Đó, chứ không phải là thường. Nhiều, cho nên trong giới Bồ Tát đó mà xét kỹ rồi thì mới thấy là không phải đơn giản. Cho nên đó, chứ quý vị đừng có ham, mà không phải là ham mà thọ chứ cho nhiều đó, cho làm lớn làm cao, không phải vậy đâu. Thọ là tu chứ không phải thọ để làm lớn. Rồi cho nên ở đây mà không học rồi á, thì nhiều khi thọ rồi cả đời không có xem lại, cho nên không biết là những giới mình thọ là giới gì nữa, rồi phạm lúc nào cũng không hay nữa, không biết mà làm cái đó phạm thành ra tự nhiên nữa, coi chuyện đó là tự nhiên thôi, phải không? Cho nên đây học kỹ rồi đó, để kiểm tra lại, xét lại. À, để mà có sự thức tỉnh lại, không? À, để mà giữ gìn cái thánh hạnh trở lại. À, thôi, bữa nay tôi học tới đây. Chúng sanh não vô chúng sinh cùng đến nơi yên bình. Tham sân si quyến luyến thân danh, nghiệp đã mang xóm xa đời đời. Sáng soi hạnh phúc cho muôn người.